Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, bắt Đinh Tiềm. 1. Hắn không có đi cùng với ta nha. Quách Dung Dung nói, Đỗ Chí Huân lại liên hệ Liễu Phỉ, Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang. Bọn hắn cũng không biết Đinh Tiềm ở đâu. Đỗ Chí Huân nói, các người lập tức nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Phát hiện hắn, liền lập tức chặn đứng hắn. Hắn lập tức lại thông chi Bình Giang Thị Công An Cục. Muốn bọn hắn toàn lực điều tra Đinh Tiềm hạ lạc, phòng ngừa hắn chạy ra Bình Giang Thị. Chúng nhân viên cảnh sát cũng chưa quen thuộc Đinh Tiềm là ai, nhưng là biết Đỗ Chí Huân là tỉnh thính cao cấp thám viên. Hắn coi trọng như vậy người khẳng định có trọng đại hiềm nghi. Bọn hắn không dám thất lễ, lập tức hành động, chia mấy tổ, đuổi chạy Đinh Tiềm nhà, đuổi chạy Đinh Tiềm lên lớp đại học, đuổi chạy Đinh Tiềm công việc bệnh viện, rất nhanh vung xuống lưới, toàn diện lùng bắt Đinh Tiềm. Giờ phút này, Đinh Tiềm đang từ trong nhà chậm chậm ung dung đi đến Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân. Hắn tại tinh thần nội khoa đi làm, tâm lý trưng cầu ý kiến khoa cũng bị quy về trong đó. Hắn là chủ nhiệm, người Trung Quốc đối bệnh tâm lý không thế nào quan tâm. Giống tính cách gì chướng ngại, tâm lý hậm hực phần lớn quy về bệnh tâm thần phạm trù. Bác sĩ kê đơn thuốc cũng cơ bản giống nhau. Cứ việc Đinh Tiềm là chứ danh tâm lý sinh, trong hiện thực cũng thuộc về không quá thụ chào đón nghề nghiệp. Toàn bộ tâm lý trưng cầu ý kiến khoa tính đến hắn mới 4 người. Hắn bình thường rất ít đến khám bệnh tại nhà, trừ phi là có trọng yếu người bệnh điểm danh muốn hắn tiếp xem bệnh. Đỗ Chí Huân an bài cảnh lực thời điểm, hắn đã đi tới ngũ quan khoa khu nội trú. Trong thời gian này điện thoại di động của hắn một mực tại vang. Quách Dung Dung, Liễu Phỉ, Trung Khai Tân, Niên Tiểu Quang, đặc án tổ người đều cho hắn đánh toàn bộ. Hắn một điện thoại cũng không có nhận, đưa di động điều thành chấn động. 263 phòng bệnh, đẩy ra cửa phòng bệnh, phát hiện trên giường không ai. Hắn lại cảm giác có điểm không thích hợp, tựa hồ phòng gian còn cất giấu thứ gì. Hắn ngồi xổm người xuống, đánh giá chung quanh, thình lình phát hiện dưới giường cất giấu một cái bóng đen. Hai cái mơ mơ hồ hồ con mắt hung ác nham hiểm chí nhìn thấy hắn. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn nhìn không thấy gia hỏa này dáng dấp ra sao, đem hắn giật nảy mình. Đúng lúc này, một cái tay khoác lên bả vai hắn. Hắn cả kinh một chút quay đầu trở lại, làm cho sau lưng người kia giật nảy mình. Nguyên lai là cái áo trắng y tá. Ngươi tìm ai nha? Y tá nơm nớp lo sợ hỏi. Cái phòng bệnh này bệnh nhân đi đâu? Hắn hỏi y tá. Y tá nghĩ nghĩ nói, có thể là Tiểu Lưu mang nàng đi sân thượng hóng gió đi đi. Đi sân thượng hóng gió. Người bệnh kia tính cách rất quái lạ, không muốn đến dưới lầu tản bộ, liền thích đi lên lầu chót. A, tiểu hộ sĩ giống như bị kinh sợ, giống như chỉ với Đinh Tiềm sau lưng. Thế nào? Giống như có cái bóng đen nhảy cửa sổ trốn. Bóng đen? Đinh Tiềm vội vàng ngồi xổm người xuống nhìn dưới giường. Giấu dưới giường tên kia quả nhiên không thấy. Người thấy cái bóng đen kia là nam nhân vẫn là nữ nhân? Ta không có quá chú ý. Lại nói ngươi quá cao, đem con mắt ta chặn, ta căn bản không thấy rõ. Đinh Tiềm bận rộn lo lắng chạy đến phía trước cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn, không có thấy người nào. Nhưng là lầu 2 có một đầu hẹp dài ban công. Đinh Tiềm đoán chừng tên kia khẳng định là nhảy đến trên ban công trốn. Gia hỏa này thân thủ thật đúng là đủ nhanh nhẹn. Hắn muốn đi truy, nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lo lắng trên lầu xảy ra ngoài ý muốn, liền vứt xuống y tá, đi thang máy lên tới tầng cao nhất, xuyên qua một đầu hành lang, có phiến không đáng chú ý cửa nhỏ, nơi đó thông hướng sân thượng. Hắn nhàn không có chuyện cũng thường xuyên tự mình một người thượng thiên đài. không nghĩ tới còn có người cùng hắn một cái yêu thích. Hắn đẩy cửa đi đến sân thượng, nơi này là 12 tầng lâu, tầm mắt rất khoáng đạt, cũng so phía dưới gió lớn. Cái kia họ Lưu tiểu hộ sĩ chính bồi tiếp bệnh nhân ngồi tại sân thượng một góc ngắm phong cảnh. Câu có câu không nói chuyện phiếm, tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nát. Bệnh người trên mặt tổn thương đã tốt hơn nhiều, cuốn lấy băng gạc so trước đó ít đi rất nhiều, không hề như cái đầu to bé con. Từ bóng lưng nhìn, vẫn là một cái vóc người thon dài nữ nhân, không nhìn mặt của nàng, có lẽ rất nhiều người đều sẽ động tâm. Đinh Y Sinh, Lưu hộ sĩ trước hết nhất trông thấy Đinh Tiềm. Nàng nhận biết Đinh Tiềm, không khỏi kêu ra tiếng. Người không nên mang người bệnh tới chỗ này. Chỗ này gió lớn cũng không an toàn. Đinh Tiềm nói, ta biết, thế nhưng là nàng nhất định phải tới. Lưu hộ sĩ ấy mà nói, tốt, không liên quan đến ngươi mà. Ta muốn cùng người bệnh nói hai câu. Lưu hộ sĩ không hỏi nhiều, thức thời rời đi. Đinh Tiềm đi vào người nữ mắc bệnh sau lưng. Nghiêm Quả, ngươi còn nhớ ta không? Nghiêm Quả chính xuất thần nhìn ra xa xa từng đầu đường đi cùng nhỏ bé người đi đường. Chậm chạp quay đầu trở lại quan sát Đinh Tiềm một hồi. Lắc đầu, có lẽ ngươi thật không nhớ rõ ta. Vậy được rồi, vậy ngươi có nhớ hay không người này? Đinh Tiềm từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, nâng đến hắn trước mắt. Kia là Ngô Hoành Thắng bị bắt sau đang tại bảo vệ chỗ nhập giám đập chính diện chiếu. Nghiêm Quả ngắm nghía kia tấm hình, băng gạc bao khỏa nàng nhiều nửa gương mặt, cũng che cản nàng đại bộ phận biểu lộ. Nàng hai con mắt đờ đẫn nhìn thấy ảnh chụp, ánh mắt dường như rất trống vắng. Người này chính là ăn nhân án chân hung, chúng ta bắt hắn lại, ngươi xem thật kỹ một chút. Ngày đó đi nhà ngươi, tập kích các ngươi, giết chết 6 người, lại cắn bị thương ngươi, người có phải là hắn hay không? Ta không nhớ được. Nghiêm Quả thần sắc khẩn trương, cố gắng trừng to mắt nhìn thấy trên tấm ảnh người, tựa hồ đã muốn nhìn rõ ràng hắn, lại sợ trông thấy hắn. Ngươi xem thật kỹ một chút, trước ngươi không phải mơ hồ còn có thể nhớ tới một chút cùng ngày phát sinh sự tình à? Giống như chính là người này. Nghiêm Quả lộ ra rất vẻ mặt thống khổ. Hắn gọi Ngô Hoành Thắng. Vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ngô Hoành Thắng chết rồi. Nghiêm Quả không quá mức biểu lộ, nhưng con ngươi đột nhiên co vào. Muốn biết hắn là chết như thế nào sao? Hắn đang tại bảo vệ trong sở tự sát. Tự sát? Nghiêm Quả trừng to mắt nhìn với Đinh Tiềm, như muốn xác nhận một chút. Kia thật sự là quá tốt. Nghiêm Quả dùng sức đập khởi bàn tay. Hung thủ chết rồi, quá tốt rồi, đáng đời, thật là sống nên. Đinh Tiềm vẫn là lần đầu trông thấy nàng vui vẻ như vậy, khoa tay múa chân dáng vẻ. Nàng xem ra quả thực đối người này căm thù đến tận xương tủy, hận không thể ăn thịt gặm xương. Ngươi đừng lại trang. Đinh Tiềm đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay, thanh sắc câu lệ, đem Nghiêm Quả giật nảy mình. Nụ cười trên mặt biến thành hoảng sợ, cố gắng muốn tránh thoát hắn. Ngươi thật không nhớ rõ ngày đó phát sinh sự tình sao? Đinh Tiềm ép buộc nàng nhìn bản thân, ánh mắt sáng rực chằm chằm nàng hai mắt. Ta không biết, ta cái gì đều không nhớ nổi. Ngươi đừng ép ta. Nghiêm Quả mang theo cầu xin giọng điệu nói. Không, ngươi nhất định phải nhớ tới. Ngươi căn bản chưa, trong lòng ngươi rõ ràng, vụ án phát sinh ngày ấy, có phải hay không là ngươi cho mẫu thân ngươi cùng những người khác trong chén trà thả thuốc ngủ? Ngươi có phải hay không cùng Ngô Hoành Thắng trong ngoài cấu kết? Không, không. Nghiêm Quả ôm đầu, như phát điên kêu to. Phanh sân thượng cửa bị phá tan, xông tới một đội cảnh sát, bên trong một cái chính là nhìn chằm chằm Đỗ Chí Huân. Đinh Tiềm, dừng tay, hắn cao quát một tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.